người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 61, đến văn phòng, nghiêm túc nói một chút. Góc truyện audio.com, Oai muốn làm nghiên cứu khoa học liền không quấn quýt lấy Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn liền đột nhiên cảm thấy rất nhàn, siêu nhàn, y quá nhàn, liền muốn tìm thú vui. Thế nhưng Rít không đồng ý để y đơn độc đi ra ngoài. Cho nên liền thành hai người đánh răng co. Ngươi không thể giam cầm ta, ngươi có thể ra ngoài, nhưng phải dẫn theo bảo tiêu. Còn có, ngươi phải đeo khẩu trang, kính râm, trang đầy đủ là được rồi. Như có thể ta thậm chí có thể giúp ngươi chuẩn bị một đôi cánh giả một chút. Tiêu Tiễn nghe cánh giả quả thực muốn ói máu. X12 bảo tiêu của ngươi, X khẩu trang, X kính râm, X cánh giả à, y muốn chính là đường đường chính chính. Quang minh chính đại, vi phục xuất tuần, nơi nào muốn như quái thai ở trên đường thành tiêu điểm mọi người chỉ điểm a, coi như y năm đó là ngôi sao đời thứ hai. Khắp nơi bị paparazzi theo chụp trộm, y cũng không nhát gan qua thế a, nhưng Rít thấy. Những lo lắng này đều là bình thường. Hắn cảm thấy sắc đẹp Tiêu Tiễn chính là một ngày sinh họa thủy. Một xét đi ra còn đang đối phó. Hắn cũng muốn lập tức gây thù hằn quá nhiều. Vạn nhất đi ra ngoài trên đường ló mặt, bị người truy chi, dẫn đến phiền phức hồi một. Hắn mới muốn ít đây. Ta cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Tiêu Tiễn nghiêm nghị nói. Ta gọi số 12 quản gia đưa ngươi tới. Ta ở công ty, Rít tuyệt mỹ dương khóe môi. Một khắc không gặp cũng sẽ nhớ y. Y ngược lại thật sự là chi kỷ. Tự mình đưa tới cửa. Được, ngươi chờ ta. Tiêu Tiễn tắt máy truyền tin, trong lòng đánh tiểu toán bàn, ở nhà đàm luận, đó là không có cách nào đàm luận, chờ hắn tan việc, sau bữa tối, 5 phút đồng hồ liền đàm luận lên giường, hơn nữa ở trên giường còn không sống yên ổn, bởi vì oai ở ngoài cửa các loại cố ý quấy rầy, còn muốn kêu rên trứng bảo bảo, ta muốn trứng bảo bảo, các ngươi lên giường không mang theo ta, nguyền rủa các ngươi sớm bắn. Làm hại Tiêu Tiễn cùng Rít hết hứng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đi công ty, có thể nghiêm túc nói một chút, như nói chuyện công sự. Nghiêm túc, trọng điểm là, công ty không có giường. Đúng không, cùng số 12 quản gia đi công ty dùng chính là phi thuyền màu đỏ Rít đưa y, trên danh nghĩa là đưa cho y. Nhưng y sẽ không dùng, cũng chỉ là trang trí. Tiêu Tiễn nhìn phi thuyền trên không trung bận rộn qua lại một chút. Chiều tượng, phi hành ở mỗi cái tầng không giống trong quỹ đạo, cảm thấy có chút sau hiện đại cùng hư huyễn chân thực. Y âm thầm ở trong lòng bỏ thêm một cái chuẩn bị đàm phán. Muốn học lái phi thuyền, số 12 quản gia tương đối chuyên nghiệp, tuy rằng không có ép buộc Tiêu Tiễn đeo cái trang phục gì ngụy trang. Nhưng lấy phi thuyền đứng ở tổng giám đốc chuyên dụng sân thượng bãi đậu máy bay. Nơi đó có chuyên dụng đường nối. Dùng thang máy có thể thẳng tới tổng giám đốc văn phòng. Tránh khỏi tình cờ gặp những người không có liên quan. 422 thư ký vừa nhìn, quản gia đến, hơn nữa phía sau quản gia là thần trong lòng mình. Bình tĩnh cũng có hạn, môi đều run cầm cập, bận rộn đem bọn họ đi đến mời. Tổng giám đốc chờ đợi đã lâu, đưa Tiêu Tiễn vào, quản gia liền trực tiếp ở bên ngoài tìm chỗ tầm thường uống cà phê xem báo. Mà 422 tiểu thư lập tức đem cửa lớn phòng tổng tài đóng lại. Đây chính là tổng giám đốc giao cho. Tiêu tiên sinh đến rồi. Đóng cửa lại, chúng ta có việc trọng yếu muốn nói. Bất luận người nào cũng không được tiến vào tới quấy rầy. Tiêu Tiễn nhìn Rít giả vờ giả vịt, làm bộ đang cố gắng làm công một chút. Cười một tiếng nói, ngươi đang bận, ngươi đến rồi. Rít một mặt chính kinh rốt cục vỡ không được. Móc nói, lại đây, Tiêu Tiễn ngồi vào trên ghế trước bàn làm của hắn, cùng hắn mặt đối mặt, lại ngồi ở đây, Rít không kiềm chế nổi một thân máu gà, ngồi chỗ nào, Tiêu Tiễn sửng sốt, ngồi trên đùi ta, Rít rất không biết xấu hổ mà kiến nghị, Tiêu Tiễn nghiêng đầu nghĩ một giây, hoán thầm một câu người chim không tiết tháo, đầu hàng, được rồi, đi là đến đàm phán, có thể nên hạ thấp tư thái, Tiêu Tiễn đi tới. Cũng không ngồi ở trên đùi Rít, mà là nghênh ngang, ngồi ở trên bàn làm việc của hắn, chân dài đặt trên đầu gối Reed, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, như nữ vương kiêu ngạo. Có nhớ ta không? Reed đôi mắt sáng loáng như một cái hồ nước xuân, sóng lớn dập dờn nhìn Tiêu Tiễn, như là hài đồng cầu tán thưởng. Tiêu Tiễn vốn là có một bụng có thể đả kích hắn. Có thể vừa nhìn ánh mắt hắn, lại mềm nhũn xuống, hơi gật gù, sẵng giọng, được rồi, mới tách ra mấy tiếng. Ngươi có cần buồn nôn như vậy hay không? Tới một chút nữa, Reed được voi đòi tiên mà lôi kéo chân Tiêu Tiễn, về phía mình một chút, trực tiếp để y từ trên đài té xuống, rơi vào trên đùi của mình. Hiện tại Tiêu Tiễn vẫn như cũ cao cao tại thượng, cưỡi ở trên người Reed, thực sự là tư thế ám muội đến cực điểm. Tiêu Tiễn da mặt lại dày cũng có hạn độ, y nhìn mặt Reed một chút, lại cách cửa kính nhìn bên ngoài cao tầng san sát, tuy rằng cách đến rất xa, hơn nữa đều so với bọn họ vị trí càng thấp một chút. Thế nhưng nếu như có biến thái cầm ống nhòm chơi nhìn trộm thì sao? Hơn nữa bên ngoài không trung còn có phi thuyền tới tới đi đi. Cái cửa kính kia là đặc chế, chúng ta có thể nhìn đi ra bên ngoài. Nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong đang phát sinh gì cả. Reed như là hiểu rõ kế vật của Tiêu Tiễn. Đúng lúc, giải thích cho y biết. Tiêu Tiễn lại quay đầu lại nhìn bên ngoài 422 tiểu thư cùng số 12 quản gia chờ đợi bên trong. Tuy rằng cách rất xa, thế nhưng cách bức tường kính, cũng có thể biết có hai người hoạt động ở bên trong đấy. Những cửa kính kia cũng vậy. Trước đây không lâu ta đồng thời thay đổi, bọn họ không nhìn thấy chúng ta đang làm gì. Reed cười khanh khách, nhìn y, dùng cả tay chân bắt đầu sỗ sàng. Ngươi, mưu đồ đã lâu. Tiêu Tiễn nghe được trước đây không lâu, lập tức rõ ràng cái gia hỏa gian trá này đang suy nghĩ ý đồ xấu gì. Reed tà tà nở nụ cười, đôi mắt nhưng là thanh minh cực kỳ. Hắn thẳng thắn nói, không sai, ta là mưu đồ đã lâu. Đây là giấc mộng của ta, từ khi bắt đầu từ ngày kia đối với ngươi có ý nghĩ. Ta liền có một ngày ý dâm như thế, chúng ta ở trong phòng làm việc làm, ban ngày tuyên dâm, đại chiến 300 hiệp, ở trên ghế salon, ở một bên cửa sổ thủy tinh, làm trên đài, bất kỳ địa phương nào, bất kỳ tư thế, cho gian chồng chất, ở trong phòng làm việc làm tình. Siêu kích thích, siêu có tình điều, người cũng sẽ thích, có đúng hay không? Tiêu Tiễn không nói gì, y vốn là cảm giác mình trước đây đã đủ đẹp đẽ, đủ đam đang, đủ không tiết tháo. Nhưng hiện tại, y rõ ràng mở mang tầm mắt, xem ra người chim và nhân loại có một chút không giống. Bọn họ đủ thẳng thắn, không giống nhân loại, yêu thích che giấu. Reed hiện tại thực sự là vô tâm công sự. Toàn bộ tâm tư đều trên người Tiêu Tiễn, vì lẽ đó trận đàm phán này trở nên càng gian nan. Cách chương.